Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, thủ hộ thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tây khu, một cỗ khí tức thần thánh theo chỗ sâu bay lên, cấp tốc tràn ngập giữa thiên địa, như là thần uy, khiến vô số nhân tâm sinh lòng kính trọng, ào ào quỳ rạp trên đất, đem cái trán chăm chú đến tại mặt đất. Thứ này có một chút bất phàm a. Tần Sương hơi hơi nheo cặp mắt lại, trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Giữa thiên địa nhộn nhạo thần thánh khí tức có một loại tịnh hóa nhân tâm lực lượng, chỉ cần bị khẽ quét mà qua, liền sẽ bị gột rửa tâm linh. Bình thường bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh ra cảm xúc tiêu cực nhất thời biến mất không còn tăm tích. Đây mới là cỗ này thần thánh khí tức vì sao lại khiến người ta đầu rạp xuống đất nguyên nhân. Giống Tần Sương nếu như toàn lực phóng thích khí tức của mình, một dạng có thể làm được điểm này. Nhưng đây chẳng qua là hắn cùng những người bình thường kia tồn tại sinh mệnh trên bản chất chênh lệch hình thành uy áp. Cũng không thể giống cỗ này thần thánh khí tức như thế khiến người vui lòng phục tùng. Đây là thần khí tức. Bên trong thiên địa, tồn tại vô cùng huyền bí. Tỉ như thần tồn tại. Đương nhiên, trên đời chưa từng có ai từng thấy thần tồn tại. Cỗ này khí tức thần thánh cũng không phải thần. Thần thú sao? Tần Sương nghĩ thông suốt điểm này. Sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Thần thú là so linh thú, yêu thú, dị thú càng cao tầng thứ tồn tại, số lượng cực kỳ ít ỏi, có thể nói trên đời hiếm thấy, tìm khắp phiến thiên địa này đều chưa hẳn có thể tìm ra năm ngón tay số lượng. Chỉ là một tòa thành dưới đất vậy mà tồn tại một đầu thần thú. Tần Sương có chút giật mình, trên thực tế, thành dưới đất lực lượng cũng không yếu, chỉ là ngũ đại gia tộc tạo hóa cảnh cao thủ thì viễn siêu 10 vị. Nếu là ngũ đại gia tộc phóng tới xanh, linh hai châu sát nhập lên, không nói xưng bá hai châu, cũng là một phương cự kình, thực lực không thể coi thường. Nói là quái vật khổng lồ cũng không đủ, nhưng thần thú là so tạo hóa cảnh còn hiếm có hơn tồn tại. 100 vị tầm thường tạo hóa cảnh cao thủ cũng chưa chắc so ra mà vượt một đầu thần thú giá trị. Tòa thành thị này lúc trước có thể theo yêu ma trong tay trốn tới xem ra cũng không phải ngẫu. Nhiên, Tần Sương ở trong lòng cảm khái một tiếng. Thần thú, tên như ý nghĩa, chính là nắm giữ thần huyết thống tồn tại. Chỉ có chân long chân phượng vĩ đại như vậy tồn tại mới có thể mở ra thần thú danh xưng. Chân long chân phượng, đó là bên trong thiên địa cường đại nhất thánh khư. Tạo hóa cảnh cao thủ tại bọn họ trong mắt thì cùng con kiến hôi một dạng. Có thể nghĩ, giấu ở tây khu đầu kia thần thú bất phàm, nó còn không có hiện thân. Tần Sương cái này cơ hồ đánh khắp thành dưới đất tồn tại lập tức thu hồi ý khinh thường. Hắn trên không trung chờ đợi. Lúc này, tây khu trong đường phố, cơ hồ tất cả mọi người trở nên kích động, sắc mặt cuồng hỉ vô cùng. Tần Sương cũng không phải là thành dưới đất người tự nhiên không biết. Liên quan tới tây khu thủ hộ thú truyền thuyết, tây khu từ ngày xưa thống trị thành dưới đất một trong năm đại gia tộc. Tôn gia chỗ thống trị, tôn gia phóng nhãn ngũ đại gia tộc cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Nhưng trên thực tế tôn gia bản thân thực lực cũng không có so mã gia, hoàng gia, tiền gia cưỡng hiếp bao nhiêu. Nhưng là tôn gia lại là duy nhất đạt được thủ hộ thú thừa nhận gia tộc. Mà chính là bởi vì thủ hộ thú tồn tại, tôn gia mới lấy tại năm trong đại gia tộc sắp xếp trước Mao. Lúc này, Tần Sương đơn độc xông tây khu khiêu khích tôn gia. Hắn thực lực hoàn toàn chính xác mạnh đến mức không biên giới. Không thể làm gì phía dưới. Tôn gia đành phải thỉnh cầu thủ hộ thú xuất mã. Tây khu thủ hộ thú cũng không phải là tôn gia sủng vật. Cho dù là tôn gia cũng sẽ không tùy ý điều động. Trong ngày thường, tôn gia đồng dạng cũng sẽ không quấy rầy thủ hộ thú. Chỉ là đem thủ hộ thú làm thành siêu nhiên tồn tại cung phụng. Thủ hộ thú cùng tôn gia ở giữa, cả hai thuộc về bình các loại quan hệ hợp tác, cùng nhau duy trì tây khu thậm chí toàn bộ thành dưới đất hòa bình. Thế nhưng là, Tần Xương tại Tây Khu đại náo một trận. Thủ hộ thần mặc dù không có thủ hộ tôn gia chi trách, nhưng là cho tới nay bị Tây Khu người cúng bái, nó sớm đã đem Tây Khu coi như con đẻ. Không có khả năng đối Tần Xương tại Tây Khu quấy rối ngồi yên không lý đến. Mà lại, tôn gia nhiều năm như vậy đối với nó cung phụng không có chút nào lười biếng. Xuất phát từ thể diện, nó cũng không thể để ngồi xem lấy để Tần Xương như thế vặn ngã tôn gia. Huống chi, nếu như tôn gia một khi ngã xuống, Tần Xương hội làm sao đối với nó cũng là một ẩn số. Xuất phát từ đủ loại cân nhắc, thủ hộ thú tại tôn gia khẩn cầu hạ quyết định xuất thủ. Cứu vãn tôn gia tại nguy nan ở giữa. Đối lên Tần Xương cái này bất thế đại địch. Không sai, Tần Xương dưới đất thành gần đây biểu hiện, thì liền thủ hộ thú trong lòng cũng không có cơ sở. Đang thủ hộ thú trong lòng, so với những cái kia chiếm cứ mặt đất nhìn chằm chằm các yêu ma, Tần Xương biểu hiện ra thực lực không hề yếu, thậm chí càng cường đại. Đương nhiên, Tần Xương chỉ là một người, mà yêu ma thành đàn, nhiều không kể xiết, uy hiếp vẫn vượt xa Tần Xương. Chỉ là thủ hộ thú cũng không biết Tần Xương đến thành dưới đất mục đích. Liền theo tôn gia thu thập mà đến lai lịch đều là kiến thức nửa vời. Nó không thể để cho Tần Xương đánh ngã tôn gia. Tôn gia thống trị Tây Khu qua nhiều năm như vậy, tuy nhiên luôn luôn hoành hành bá đạo, nhưng là đối với toàn bộ thành dưới đất an nguy chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao cường giả thế giới mạnh được yếu thua mới là quy tắc duy nhất. Ngũ đại gia tộc nói cho cùng cũng là thành dưới đất chống cự yêu ma trọng yếu lực lượng. Nếu như hết thảy ngã xuống, một khi yêu ma đột kích, đem không người nào có thể đối kháng yêu ma xâm lược. Đương nhiên, thủ hộ thú nghĩ như thế nào, Tần Xương hoàn toàn không thèm để ý. Hắn đối thủ hộ thần cảm thấy rất hứng thú. Dù sao thần thú loại này phượng mao lân giác tồn tại cũng không thấy nhiều. Tần Xương chính muốn thử xem thực lực của bọn nó. Tại thần thánh khí tức tràn ngập Tây Khu mỗi một cái xử nơi hẻo lánh thời điểm, hắn cũng không có lại đối tôn gia người động thủ. Lúc này ở Tần Xương trong mắt, chỉ còn lại có còn chưa hiện thân thủ hộ thần. Tần Xương trong lòng đã tại nóng lòng muốn thử. Muốn cùng trong truyền thuyết thần thú tranh phong một hai. Tới đi, để ta xem một chút thần thú lực lượng chân chính. Tần Xương khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười. Cho tới bây giờ đều là nghe nói. Đây là hắn lần thứ nhất thấy. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến một đoàn thần quang từ xa hư không cấp tốc tiếp cận tới. Tần Xương nheo cặp mắt lại, trong nháy mắt thấy rõ thần quang bên trong bóng người. Đó là một khối hình cầu tròn cục thịt. Nếu không phải nó hai bên phân biệt mọc ra một cái phủ kín tuyết lông vũ trắng cánh, Tần Xương kém chút đối thần thú hình tượng thất vọng. Cái này đoàn sinh ra cánh viên thịt cùng hắn trong tưởng tượng thần thú hình tượng một trời một vực. Tần Xương nguyên lai tưởng rằng thần thú cần phải cùng long phượng một dạng dài đến uy nghiêm bá khí mới là, nhưng cái này đoàn nhục cầu lại dài đến có chút buồn cười. Để hắn đại rớt nhãn cầu, đây chính là trong truyền thuyết thần thú. Tần Xương dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá rừng ở hắn cách đó không xa viên thịt. Lúc này, theo nhục cầu bên trong truyền ra một cái uy nghiêm âm thanh nam nhân. Thanh âm bên trong ẩn chứa một chút tức giận, tựa hồ đối với Tần Xương cách làm rất là không thích. Kẻ ngoại lai, người vượt biên giới, người là ai? Tần Xương nghe vậy cười một tiếng. Ta chính là Tây Khu thủ hộ thú Hy Nhĩ. Viên thịt ngữ khí không có không gợn sóng đáp. Tây Khu thủ hộ thú. Tần Xương nghiêm mặt nói ra. Người cũng muốn đến ngăn cản ta. Nhục cầu tướng mạo tuy nhiên rất quái lạ, thế nhưng là khí tức lại không hề yếu. Cái kia cỗ tràn ngập thiên địa thần thánh khí tức chính là từ nó chỗ tản ra. Chí thánh chí uy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.